bất kể người du ngoạn trốn Hồng Trần đó có phải là Changyang Jiaso hay không, chỉ cần ngài từng tồn tại, chính là vẻ đẹp chân thực của nhân gian. Cách chương.